Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 11, người có bệnh, đến nỗi Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cùng rời đi thời điểm. Công ty người đến là không có nói cái gì, dù sao Hạ Minh là Lâm Vãn Tình thuê đến tiếng Anh phiên dịch, mà cái này tiếng Anh phiên dịch cũng là tùy thời hầu hạ. Chỉ cần là Lâm Vãn Tình có cái gì sự tình cần muốn cái này tiếng Anh phiên dịch, nhất định phải chạy tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tổng hẳn là có chuyện gì, lúc này mới hội mang theo Hạ Minh. Chỉ sợ bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lâm Vãn Tình vậy mà lại cùng một người nam nhân đi ăn cơm. Lâm Vãn Tình đây chính là Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong A. Đã từng có bao nhiêu người muốn xin Lâm Vãn Tình đi ăn cơm, nhưng là Lâm Vãn Tình lại chưa từng có đi qua. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình đi vào phía dưới về sau, Hạ Minh hỏi, lão bà, ngươi muốn ăn cái gì à? Ta cũng không biết ăn cái gì. Lâm Vãn Tình có chút sầu muộn, nàng ngày bình thường ăn ngon chưa từng ăn qua không ít, cho nên ăn cơm thời điểm cũng có chút phát sầu. Không biết nên ăn chút cái gì. Dạng này à? Hạ Minh bắt đầu trầm mặc, suy nghĩ một chút nói. Nếu không, lão bà, ta mang ngươi đi ăn chỗ thật ngon à? Ngươi biết chỗ nào có ăn ngon? Lâm Vãn Tình nhãn tình sáng lên, hỏi. Biết à, ta cho ngươi biết lão bà. Ta biết một chỗ, trước kia ta thường xuyên đi cái chỗ kia ăn cơm. Nếu không ta dẫn ngươi đi cái chỗ kia ăn cơm đi. Hạ Minh nhịn không được có chút hưng phấn. Hắn đều đã thời gian thật dài chưa từng đi cái chỗ kia ăn cơm. Nghĩ đến muốn cùng lão bà của mình đi cái chỗ kia ăn cơm, Hạ Minh liền không nhịn được có chút hưng phấn lên. Tốt, vậy ngươi dẫn đường đi. Lâm Vãn Tình nói. Tốt, chúng ta đi. Nói, Hạ Minh thì ven đường đánh một chiếc xe. Đánh chiếc xe này thời điểm, Hạ Minh có chút do dự, nhưng là nghĩ tới đây cách hắn muốn đi địa phương thế nhưng là chỉnh một chút có 2 cây số đường. Tăng thêm khí trời như thế nóng, hắn tự nhiên không nỡ lão bà của mình chen xe buýt. Muốn là đi bộ lời nói, lão bà của mình đoán chừng phải mệt chết, vậy hắn còn không phải đau lòng chết à. Thế là ngẫm lại, Hạ Minh quyết định đánh một chiếc xe. Đón xe thời điểm, Hạ Minh tâm lý rất đau. Chính mình thì 2.000 khối tiền a, cái này đón xe liền phải tiêu phí 7 khối tiền. Mặc dù là cất bước giá, nhưng là có chút không đáng a. Bất quá vì lão bà của mình, hắn vẫn là nhẫn. Lúc này hắn lại nghĩ tới lão bà của mình chụp hắn 2.000 khối tiền tiền lương, khiến Hạ Minh một trận phiền muộn. 15 phút về sau, bọn họ đến mục đích. Đây là một đầu thập tự nhai. Nơi này khoảng cách Giang Châu Đại học rất gần, khiến Lâm Vãn Tình hơi kinh ngạc. Nói, ngươi thế nào dẫn ta tới Giang Châu Đại học phụ cận a? Chẳng lẽ ngươi nói ăn ngay tại Giang Châu Đại học phụ cận? Đó là đương nhiên a. Hạ Minh gật gật đầu, theo sau đình chỉ cước bộ, nói, lão bà, chúng ta đến, chúng ta mau vào đi thôi. Lâm Vãn Tình đình chỉ cước bộ, nàng nhìn trước mắt cái này tiệm mì, sau đó lại nhìn xem Hạ Minh, theo sau bất đắc dĩ cùng Hạ Minh đi vào. Lần thứ nhất mời bạn gái ăn cơm, lại là ăn mì, đoán chừng cũng chỉ có Hạ Minh cái này kỳ hoa có thể làm ra được. Hạ Minh mang theo Lâm Vãn Tình đi vào cái này tiệm mì. Đây là một cái chuyên môn bán mì thịt bò tiệm mì. Hạ Minh mang theo Lâm Vãn Tình đi vào về sau, Hạ Minh vui vẻ tìm một chỗ khoảng trống địa phương, sau đó lớn tiếng nói, lão bản, 2 tô mì thịt bò thêm nhiều điểm thịt bò. Được rồi, lão bản kia nghe được về sau, vội vàng nói. Hạ Minh vội vàng đem ghế lôi ra đến, sau đó nói, lão bà, tranh thủ thời gian ngồi. Lâm Vãn Tình theo cái ghế ngồi xuống, mà Hạ Minh cũng ngồi tại Lâm Vãn Tình đối diện, bởi vì Lâm Vãn Tình thật xinh đẹp, cho nên theo bọn họ tiến đến ngồi xuống, thì hấp dẫn vô số người chú ý. Nhìn đến những người này ánh mắt, Hạ Minh tâm lý có chút nộ khí. Cái này có thể là lão bà của hắn, cho nên hắn cho rằng, lão bà của mình chỉ có thể chính mình nhìn. Nhìn đến những người này bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút bất mãn. Có điều hắn cũng biết mình lão bà rất xinh đẹp, bị những người này nhìn là rất bình thường sự tình. Rất nhanh hai bát nóng hổi mì thịt bò thì bưng lên. Cái kia thơm ngào ngạt mùi vị để Hạ Minh thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, tranh thủ thời gian ăn a. Nói đến đây, Hạ Minh đã không kịp chờ đợi lấy ra một đôi đũa bắt đầu ăn. Hạ Minh một bên ăn một bên tán thán nói, lão bà, ta nói với ngươi, ta lên đại học khi đó, ta thì thích vô cùng tới nơi này ăn mì thịt bò. Không chỉ có tiện nghi, mà lại nơi này lão bản người rất tốt, mỗi một bát trọng lượng rất đủ. Lâm Vãn Tình nghe thấy được mùi thơm này, cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Nàng cũng chưa từng có ăn rồi như thế ăn ngon mì thịt bò. Nàng trước kia cũng thường xuyên tại Giang Châu Đại học phụ cận ăn cơm. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhà này thịt bò quán mặt. Khiến Lâm Vãn Tình âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ nơi này là vừa mới mở không bao lâu? Lâm Vãn Tình ăn cơm thời điểm muốn lộ ra yêu nhã rất nhiều. Hạ Minh nói, ra sao lão bà? Ta liền nói nơi này ăn thật ngon đi, là rất không tệ. Lâm Vãn Tình vui vẻ nói ra, ăn cơm một tô mì thịt bò. Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình có chút quá mót. Đại tiểu tiện, hắn nói, lão bà, ta đi ra tiểu tiện một chút, ngươi ăn trước, ta lập tức liền trở lại. Được, Lâm Vãn Tình gật đầu nói. Hạ Minh không kịp chờ đợi hướng về phòng vệ sinh đi đến. Hắn hai bên tìm xem, nhìn đến cái kia phòng vệ sinh nam sĩ đồ kỳ về sau. Hạ Minh yên tâm đi vào phòng vệ sinh. Cái này phòng vệ sinh không là rất lớn, nhưng là một lần cũng có thể chứa được mấy người thuận tiện. Cùng lúc đó, cùng Hạ Minh tại một khối, còn có một người mặc âu phục nam tử. Nam tử này nhìn qua có chừng 40 tuổi. Mà lại cách ăn mặc một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng. Lúc này người này ngay tại rửa tay. Nhưng mà Hạ Minh vừa tiến vào nhà vệ sinh về sau, liền đem chú ý lực thả tại nam tử trung niên này trên thân. A, Hạ Minh kinh ngạc nhìn nam tử này liếc một chút. Dần dần, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn ngẫm lại, hắn cảm giác mình cần phải nói cho người này. Nhưng là hắn lại có chút do dự, bởi vì chính mình nói chuyện rất dễ dàng gây nên người khác phản cảm, cho nên hắn cũng do dự câu nói này muốn hay không nói. Nhưng là hắn ngẫm lại, cảm giác câu nói này vẫn là đến nói ra, muốn là không nói ra lời nói, trong lòng của hắn không qua được chính mình một cửa ải kia. Mà lại chuyện này liên quan đến cái này thân người nhà tánh mạng. Chính mình muốn là không nói ra, cái này muốn là náo chết người thế nào xử lý a? Chính mình có muốn cứu hắn hay không đâu? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có bắt đầu mâu thuẫn, nội tâm đi qua vài lần dãy giụa về sau. Hạ Minh vẫn là quyết định đi nói cho nam nhân này. Đến nỗi nam nhân này tin hay không chính mình lời nói. Vậy thì không phải là mình có thể hai bên, nếu như tin tưởng mình. Có lẽ hắn có thể tránh qua cửa ải này. Không tin lời nói, đây đều là mệnh. Hạ Minh đến từ tại nông thôn, cho nên rất tin tưởng số mệnh thuyết pháp này. Hạ Minh đi về phía trước đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ người trung niên này bả vai, nói, lão huynh, ngươi tốt. Cảm giác được có người tự chụp chính mình, nam tử trung niên này quay đầu. Khi thấy Hạ Minh về sau, trung niên nam tử nghi hoặc nhìn lấy cái này lạ lẫm Hạ Minh liếc một chút. Theo sau nghi ngờ nói, ngươi tốt, lão huynh, có câu nói ta không biết nên nói không nên nói. Ngươi muốn nói cái gì? Trung niên nam tử có chút đề phòng hỏi. Hắn cảm giác Hạ Minh rất kỳ quái. sẽ không phải là đối với mình có cái gì tưởng niệm a? Hạ Minh do dự một chút, nội tâm có chút giãy giụa, suy nghĩ một chút nói: "Lão huynh, ngươi có bệnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."